Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 8 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71: Chợ quỷ U Dạ. Hắn hy vọng sẽ tìm được địa đồ của U Minh Cốc, tốt nhất là chi tiết một chút để mà tránh phải đi một chuyến uổng phí. Đến xem đi, dược tề thượng đẳng cho dược sư đỉnh cấp tự tay luyện chế đây, xem đi. Lúc này Lục Khiêm dừng lại trước một cửa hàng dược. Những dược vật này không quá tốt, vì dù sao đây cũng là nơi tụ tập của tán tu. Dược tề được làm nổi bật bằng một chữ kỳ. Do trong quan cần, cho nên hầu hết các loại dược vật do Lục Khiêm luyện chế đều là loại giúp cho tăng tiến tu hành, có lợi mà không có hại. Hoàn cảnh sống của tán tu tương đối khắc nghiệt, cho nên sinh ra vô số nhu cầu. Có loại pháp thuật như là quả lô dược, hủ thiết tề, ăn vào có thể khiến cơ thể của người ta mọc hoa giống như dạng hoa xuyên tâm tán. Ngoài ra còn có tỷ thủy hoàng giúp cho người ta hít thở dưới nước, hổ báo tề khiến cho toàn thân biến thành hổ báo. Dược phương mà Lục Khiêm chưa từng nhìn thấy cũng có trong số đó. Phẩm chất không phải là quá cao, nhưng hơn ở chỗ thực dụng. Đạo trưởng, ngài đang cần cái thứ gì? Giá cả tại bản tiệm dù cùng phải chăng, không có lừa già dối trẻ đâu. Một ông lão tóc trắng cúi đầu cười nói. Lục Khiêm nhìn sang, giá quả thật là không đắt, chỉ từ 5 đến 20 tiền. Nhưng mà trên người của hắn không còn nhiều tiền. Ta không có mua gì cả, người có thu đồ vật không vậy? Lục Khiêm lấy ra một cái bọc. Ông lão tóc trắng hít một hơi, hai con mắt sáng lên chắp tay nói. Mời, xin mời khách nhân vào bên trong. Hai người đi đến phòng trà, thị nữ rót một tách trà cho Lục Khiêm. Đây, thứ này gọi là tuyết nhũ trà, vì muốn lưu giữ độ tươi mới mà đặt lá trà vào trong ngực của các nữ tử tuổi còn xuân xanh để giữ ấm. Loại trà này có hương vị tươi mát, ngọt ngào vô cùng, có tác dụng dưỡng thận. Nghe vậy, Lục Khiêm vừa bưng tách trà lên lại đặt xuống. Nè, nhìn hàng của ta trước đi. Hắn là người hơi mắc bệnh sạch sẽ, dù thiếu nữ hay là bà già, hắn cũng không có thể uống nổi cái loại trà này. Lão đạo mở bọc ra với vẻ mặt ngạc nhiên. Ồ, vậy mà tất cả đều là thuốc dưỡng thần ích khí sao? Lão đạo cẩn thận từng ly từng tí, mở gói thuốc ra, nhẹ nhàng quẹt bột phấn, đưa lên mũi ngửi, ánh mắt sáng lên. 13 gói bổ huyết ích khí tán, 9 viên quy giáp hoàng, 6 lọ nhân diện đào hoa phục thần tề. Đạo trưởng, lão phu đưa cho người 470 pháp tiền có được chứ? Được, thành giao. Lục Khiêm gật đầu. Cho dù ở đâu đi chăng nữa, dược tề thúc đẩy tu luyện đều là cách kiếm tiền nhanh nhất. Bề ngoài càng trân quý, giá cả sẽ tăng lên gấp đôi. Đổi ra thành 47 đạo công, vậy có thể so với tiền lời ở Bạch Dương Thành lần đó rồi. Có một tay nghề thật sự kiếm được tiền rất nhanh. Lão nhân gọi một tạp dịch đến, mang cái túi ra hậu diện. Ngươi là luyện dược sư sao? Sau lưng Trần Bảo Cát của chúng ta chính là Mã Gia. Ngươi có muốn nhận chức ở Trần Bảo Cát của chúng ta hay không vậy? Lão nhân bỗng mở miệng mời chào. Đã là luyện dược sư mà còn là luyện khí đạo sĩ, dù đi đến chỗ nào cũng là người tài. Phẩm chất dược tề cũng không tệ, cho dù phải bỏ ra giá cao hơn để mời chào cũng đáng. Mã Gia là một trong 3 gia tộc lớn ở U Dạ sao? Lục Khiêm hỏi. Tất nhiên rồi, Mã Gia có một vị lão tổ luyện khí hậu kỳ, 2 vị luyện khí trung kỳ là thế lực đứng đầu trong cái tòa thành này đó. Mã Gia tu luyện thuật thỉnh thần, thỉnh ra ngũ đại tiên. Hồ tiên, xà tiên, hoàng đại tiên, thứ dị bạch tiên, lão thử hôi tiên, vân vân. Phần lớn người tu luyện đều thích giác vàng lên mặt của mình. Ngay cả thông u hoàng cũng không ngoại lệ. Nói là tiên nhân, thật ra chỉ là tinh quái trong núi thôi. Không cần, bản thân của tại hạ chỉ có một chút thuộc luyện dược, thật sự không có thể làm nổi đâu. Lục Khiêm uyển chuyển từ chối. Lão nhân không hề tức giận cười nói, nếu mà đạo huynh có thay đổi ý kiến, vậy lúc nào Trân Bảo Cát cũng chào đón người. Không biết Trân Bảo Cát có bán phương thuốc hay không? Nói đến làm ăn, lão nhân lập tức ngồi thẳng. Đạo huynh muốn trao đổi cái gì đây?

À, chuyện này dễ thôi, một chút nữa ta sai người đưa bản đồ cho ngươi. Mỹ Hằng uống cạn rượu trong chén. Sáng nay có rượu sáng nay sai, năm đó ta cũng tự hạn chế mình giống như ngươi vậy. Nhưng có ý nghĩa gì đâu, thay vì trường sinh bất lão lạnh như băng, còn không bằng hưởng thụ cái thời gian quý báu. Đa số người mới tu hành đều đầy lòng nhiệt huyết, luôn tin rằng bản thân có thể leo lên đỉnh cao nhất. Theo thời gian trôi đi, phần lớn mọi người nhận ra bản thân đã định sẵn rồi, là bình thường, cả đời chỉ có thể như vậy thôi. Vì thế cũng thả lỏng bản thân, trầm mê và hưởng lạc. Lục Khiêm cười không có nói gì. Lý Lâm đạo hữu, một chút nữa muốn đi với ta tham khảo niềm vui hay không? Hoàng Nguyệt tiến sát đến người của Lục Khiêm, môi đỏ khẽ mở, thổi nhiệt khí vào bên tai của hắn. Không được, một lát tại hạ vẫn còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Lục Khiêm thản nhiên nói, trong môn phái cũng có nam nữ chung đụng, nhưng không phải vì dục vọng mà là vì tu hành. Những người này chỉ cầu một chữ dục, ngược lại là người kém cỏi, thần phục theo bản năng. Bọn họ đã bị tửu sắc mê hoặc đầu óc, đã đánh mất sự kiểm soát của ý chí cầu tiến của người tu luyện rồi. Từ khi mà tiến vào đây, Lục Khiêm luôn âm thầm cảnh giác, lặng lẽ kết pháp quyết, chờ phát động bất cứ lúc nào. Dựa vào biểu hiện của những người này, chỉ cần Lục Khiêm phản kháng, vậy thì có xác suất 6 phần bọn họ sẽ bị hắn cùng tiêu diệt. Chương 73: Nước động vạn năm. Sau khi mọi người dùng cơm rượu no nê thì tạm biệt nhau rời đi, Mã Hằng đã giữ Giả Đạo và Lục Khiêm ở lại. Lý Lâm đạo hữu, đây là bản đồ U Minh Cốc. Mã Hằng đưa qua một bản đồ địa hình có hình vẽ phức tạp. Đạo hữu phải chăng vì muốn lấy quả sao? Đúng vậy, Lục Khiêm gật đầu. Chuyện này không cần phải giấu giếm, đa số người ngoài đến chỗ này đều là vì lấy quả. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có U Minh quả, cho dù Mã Hằng có muốn lấy quả, thì hai người không có thể tạo thành mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. U Minh Cốc có vô số địa nhãn, hàng năm địa nhãn đều phun trào ra quả diễm. U Minh quả nằm ở giữa địa nhãn, quả diễm bên trong đó rất là nóng bỏng. Việc lấy quả cực kỳ nguy hiểm, nếu mà đạo hữu không ngại, có thể đi cùng hai chúng ta. Được, Lục Khiêm đồng ý. Ở chỗ ta có đan phương tránh lửa, đạo hữu là luyện dược sư, vậy thì mấy ngày nay làm phiền đạo hữu luyện chế cái này. Giả Đạo lấy ra một phương thuốc, đây cũng là nguyên nhân Mã Hằng mời Lục Khiêm. Kỹ thuật luyện đan của Lục Khiêm rõ ràng cao hơn những người kia không biết bao nhiêu lần. Có hắn luyện chế tị quả hoàng, vậy thì hiệu quả của thuốc sẽ tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, Lục Khiêm đều ở trong luyện dược phòng để mà luyện dược. Trước dược đỉnh, Lục Khiêm ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú, nhìn vào quả diễm. Vài tên đồng tử phía sau lưng của hắn rất là cẩn thận, nhìn chăm chăm dược đỉnh, đồng thời âm thầm đánh giá Lục Khiêm. Trước đó, bọn họ đã nhận nhiệm vụ có liên quan, đó là yêu cầu bọn họ học trộm, cần phải học được hoặc là ghi nhớ phương pháp luyện dược của Lục Khiêm. Quả diễm bộc phát, ngọn lửa đỏ thẫm đã phun trào ra. Lục Khiêm vũ dược đỉnh một cái, bột phấn đen nhánh bay ra từ bên trong. Ở một bên khác, các cái chất lỏng bay ra từ chai lọ, dại bình, thuốc cao dần dần trôi nổi trên không trung, theo trình tự thêm vào trong đỉnh khiến cho người ta hoa mắt. Trong một khoảnh khắc, đồ đựng bên trong toàn bộ phòng luyện dược bắt đầu trôi nổi giống như có sự sống dậy. Chỉ trong chốc lát, mười mấy viên đan dược đèn nhánh nóng hổi đã ra lò. Đạo đồng ở một bên vẫn chưa có hồi phục lại tinh thần. Được rồi, Lục Khiêm đứng dậy, đưa cái bình cho một tên đạo đồng. Đạo đồng hành lễ nhận lấy với một vẻ mặt kính sợ. Rất nhanh, tỷ quả hoàng đã được giao cho bọn người của Mã Hằng. Ồ, nhanh như vậy sao? Mã Hằng kinh ngạc nói. Giả Đạo ở một bên liếc nhìn một chút. Rất xin lỗi gia chủ, chúng ta thật sự không có học được cái này. Đạo đồng suy sụp nói. Hắn đã từng thấy dược sư thao tác trong dược phòng, trên cơ bản là điều nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải cái chuyện ngoài ý muốn, xác suất thành công thấp đến dọa người. Còn cái gì trước mắt này á, đơn giản nước chảy mây trôi, thoải mái tự nhiên, giống như dãy mực lên tranh sơn thủy vậy. Không có lãng phí bao nhiêu dược liệu, hơn nữa còn bảo tồn được dược lực vô cùng hoàn mỹ. Thật là Nếu như hắn tới Trân Bảo Cát của chúng ta, một năm ít nhất cũng tiết kiệm được 3-4 phần phí tổn rồi. Mã Hằng thở dài nói, chẳng lẽ thật sự không thể chiêu mộ sao? Giả Đạo khó hiểu nói, dù sao cũng nên thích quyền thế mỹ nữ chứ. Cháu gái kia của người lớn lên cũng không tệ, có muốn thử một chút hay không? Mã Hằng cười khổ lắc đầu nói, đừng có nghĩ nữa, người ta chướng mắt nơi nhỏ bé này của chúng ta, không đi chung đường với chúng ta đâu. Đừng quý đồ gì với người ta, kết giao thật tốt đi, nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn nhiều kẻ thù mà. Mã Hằng dặn dò. Một con chồn nhảy lên bả vai của Mã Hằng, móng vuốt nhỏ nhẹ gãi tóc của ông ta. Ông có thể thông linh tinh quái. Tinh quái cực kỳ nhạy bén đối với nguy hiểm. Mã Hằng vừa tiếp xúc với Lục Khiêm, mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm. Trực giác mách bảo ông ta, người này cực kỳ nguy hiểm. Sáng sớm, mặt trời mới mọc lên, những tia nắng sớm tỏa ra đã xua tan sương mù. Giả Đạo mặc bộ đồ nho sĩ đứng dưới bóng cây, bên cạnh có 5 tên hộ vệ cao lớn đang đứng. Đoàn hộ vệ này cao đến 9 thước, trên người mặc thiết giáp đen nhánh, đầu đội mũ sắt. Thiết giáp lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Nếu mà nhìn kỹ, thấy giáp sắt giống như là dính vào da, còn có thể thấy máu thịt đỏ hồng trên khe hở của giáp sắt. Đoàn hộ vệ này được gọi là Hiên Viên hộ vệ, là vệ binh của nhân hoàng thượng cổ trong truyền thuyết. Dùng bí pháp khảm giáp sắt vào cơ thể, người giáp hợp nhất, lực vô cùng lớn, đau thương đều không có phá được. Đương nhiên Lục Khiêm chỉ nghe nói vậy thôi, trong lòng cũng không có tin lắm. Cho dù là pháp thuật gì cũng thích giác vàng lên mặt, bịa ra một ít lai lịch bất phàm. Trên thực tế, quy lực cũng bình thường thôi. Chương 74, nước động dạng năm. Lục Khiêm và Mã Hằng có vẻ tương đối bình thường, không có hề mang theo bất kỳ hộ vệ nào. Nhưng mà lần này Lục Khiêm đã dùng chân thân mà tới. Vì đề phòng bị người ngoài phát hiện, trước đó hắn đã dùng người giấy xem xét xung quanh một chút. Sau khi mà xác định không có ai theo dõi thì mới đến. Có thể nói là cẩn thận đến mức cực hạn rồi. Vào thôi. Mã Hằng nhìn ngọn núi quay đầu nói. Mọi người cất bước tiến vào rừng rậm. Nơi này quanh năm sương mù âm u lượn lờ. Từ giữa sườn núi trở lên đều ẩn dưới mây mù. Mùi ẩm ướt khó ngửi bốc lên khi mà chân đạp lên lá khô phát ra âm thanh rợp rợp. Vừa lơ đãng có thể bị sụp vào ngay. Bởi vì ở phía sau nơi này mọc rất nhiều cây đa. Cây đa phải đến 5-6 người ôm mới hết được. Tán che khuất cả bầu trời. Có vô số xúc tu rủ xuống từ trên che khuất cả tầm mắt. Thỉnh thoảng có một trận gió lạnh thổi qua, nhánh cây vang lên tiếng xào xạc. Vỏ cây đa già nua dằn dẹo giống như một khuôn mặt người. Ba người đều là tài cao gan lớn, không có cảm giác gì nhiều đối với mấy cảnh vật này. Trong miệng của Giả Đạo từ từ niệm, trên không trung dâng lên một màn hắc vụ. Trong hắc vụ hiện ra mắt người thật lớn, mắt người xoay tròn chuyển động hướng tây nam. Giả Đạo mở to con mắt, hắc vụ phía trên theo đó biến mất. Mọi người trong đoàn đi xuyên qua cỏ dại cao đến nửa người. Sau khi mà lòng vòng khoảng nửa canh giờ, trước mắt đã rộng mở thông thoáng. Vị trí hiện tại của bọn họ là trên vách núi, còn phía dưới vách núi là một cái khe nứt. Dưới đáy cốc là một cái hồ nước. Diện tích hồ nước không lớn, có các đảo nhỏ dày đặc nằm rải rác phía trên. Đảo nhỏ nằm trên mặt hồ bốc lên ánh lửa ngập trời, thiêu đốt quanh năm, tro đen dần dần rơi vào trong nước. Cũng không biết nước trong hồ này có mấy ngàn năm vạn năm lắng động lại. Chất nước hiện lên một màu đỏ hồng, mọc đầy sinh vật phù du màu xanh lục. Sắc trời ảm đạm, phù du phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục. Cảnh sắc này khiến cho da đầu người ta tê dại. Cẩn thận một chút, nước động vạn năm có độc tính kinh người, đừng có sợ vào. Giả Đạo hạ lệnh để cho hộ vệ làm một con thuyền gỗ, mọi người lên thuyền. Con thuyền chậm rãi đi về phía cái đảo nhỏ. Một mùi tanh tưởi quanh quẩn bốn phía. Thậm chí Lục Khiêm có thể thấy một thi thể đang bay ở đằng trước. Đây là một cái xác trâu, thi thể bị bọt nước nén phình rất to, căng đến mức giống như khí cầu. Trên tai mắt mũi miệng của con trâu có vòi trắng mấp máy bò đầy cùng với kiến màu xanh lục dạng côn trùng. Bên ngoài khoác lên một bộ phù du màu đỏ xanh và rêu xanh thật dày. Liếc mắt nhìn qua kia lại giống như là một cục đá lớn. Lục Khiêm khẽ nhíu mày, sát trâu phình to cực nhanh, sau đó bỗng nhiên nổ mạnh. Âm một tiếng, thịt thối văng ra. Cùng lúc đó Lục Khiêm cũng dựng lên chân thủy hộ thuẫn trước mặt, cản lại máu thịt và nước văng đầy trời. Vẫn là đạo hữu phản ứng nhanh, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rồi. Mã Hằng thở dài nhẹ nhõm. Nếu con thuyền này bị hủy hoại, rớt vào khe nước vạn năm này không chết cũng sẽ bị lột da. Mà trong nước còn có một loại sinh vật nữa, đó là loại hắc lân ngư. Trong miệng những con cá kia mọc đầy răng nanh, sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí còn có một số con nhảy lên khỏi mặt nước tấn công bọn họ, nhưng mà tất cả đều bị chém chết. Rất nhanh, con thuyền đã cập bờ, mọi người lên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ là một mảnh hoang vắng, dưới mặt đất có từng cái lỗ thủng phun lửa. Một mùi khí lưu huỳnh nồng nặc ập vào trong mặt. Đây chính là địa nhãn, một số địa nhãn có chứa u minh quả dưới lòng đất. Lúc này, trên mặt nước, ở phía sau mọi người, phát ra từng đợt bọt khí, mặt nước nổi lên gần sóng. Một bóng đen nhanh chóng bơi tới đây từ mặt nước ở phương xa. Một bóng đen đã nhảy lên khỏi mặt nước. Tiếng gào rống vang vọng đến phía chân trời, thuyền nhỏ của mọi người trực tiếp bị xé nát. Bóng đen bay đến 2-3 lần. Cẩn thận! Lục Khiêm vội vàng hô lên cho mọi người bên cạnh. Vừa dứt lời, bóng đen đã nhảy lên cao, khuôn miệng khổng lồ màu đỏ tươi hả ra. Một đầu lưỡi màu đỏ thật lớn mọc ra gai ngược dùng đến đây. Hiên viên huyết giáp đã bị đánh bay, vũ khí rơi xuống trên mặt đất. Sau đó đầu lưỡi kia cuộn lại, cuốn hiên viên huyết giáp trở về. Một âm thanh nhai nuốt khiến cho người ta ê răng truyền đến. Huyết giáp đau thương đều không có phá được, lại bị cắn nát nhẹ nhàng như vậy, phần đầu đã bị nuốt chửng rồi. Ồ, thân thể này đúng là mạnh mẽ thật. Lục Khiêm lấy ra ngũ sát âm phù kiếm. Một thanh kiếm dài màu lục đã cắt qua không trung, mang theo âm thanh nổ tung, đâm xuyên qua không khí. Âm thanh của Hồng Trung Đại Lữ vang lên, ngũ sát âm phù kiếm vang ra. Thân kiếm âm quả cắm thật sâu xuống mặt đất, toát ra từng đợt khói đen giống như là dao nóng cắt đậu hũ vậy. Chương 75, Ngọc Lễ Kim Tương, Giao Lê Quả Táo. Thất sát âm phù kiếm có thể nung chảy vàng và sắt, lại bị ngăn cản dễ dàng như vậy. Bóng đen hoàn toàn xuất hiện trước mặt của mọi người. Làn da xám đen như đá, thân cao một trượng, cổ dài đầu nhỏ, răng nanh sắc bén, đầu lưỡi hẹp dài rủ xuống bên hông. Điểm hấp dẫn ánh nhìn nhất chính là bàn tay có mọc một cặp móng vuốt hổ, ít nhất nó cũng dài bằng một con dao găm. Bởi vì đi ra từ trong nước động vạn năm, cho nên trên thân thể của nó toát ra cái mùi hôi nồng nặc. Nghiệt súc! Giả đạo nổi giận, khí đen chợt lóe trên mặt, ánh sáng đen quanh quẩn toàn thân từ trên xuống dưới. Hắn giương tay phải ra, mạnh mẽ nắm chặt lấy hư không một phát. Ầm một tiếng, mặt đất ở dưới chân quái vật đã bị dở ra, một cái tay phải đen nhánh thật lớn nắm lấy hai chân của nó. Quái nhân la lên một tiếng, lấy vuốt hổ trực tiếp cắt nát cái tay đen nhánh, rồi mới nhanh chóng chạy như bay về phía mọi người. Hộ vệ hiên viên huyết giáp ở trước mặt quái nhân yếu ớt giống như giấy vậy. Đây là quái vật gì chứ? Nếu ta đoán không sai, chắc là ngạo nhân. Sắc mặt của Lục Kim trở nên nghiêm trọng. Trong thần dị kinh có nói, bên trong Tây Quan có một dạng người, dáng vẻ giống như là người, trên quần áo có hàng trăm mảnh giá, tài của vuốt hổ chỉ đi một mình, ăn tươi não người, đầu lưỡi dài hơn cả một trượng, gọi là ngạo nhân. Thần dị kinh là hình minh họa được truyền lại từ tiên nhân thời thượng cổ. Trên đó có ghi lại những sự kỳ lạ trên thế giới. Ngạo nhân là một loại dị nhân được ghi lại bên trong. Trời sinh ngạo nhân đã có sức lực rất lớn, thân hình cứng rắn, không sợ thủy hỏa. Đặc điểm của nó chính là thích ăn não người. Ngay khi đang nói chuyện, lại có một tiếng hét thảm truyền đến. Một tên hiên viên huyết giáp đã bị ăn mất cái đầu. Giấy trắng bốc cháy, quả cầu màu lục thẫm đánh vào ngực ngạo nhân. Ngạo nhân đã bị đau, đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía Lục Khiêm, bước nhanh chạy đến hướng này. Giả đạo lui về phía sau mấy bước, tiếp tục phóng thích pháp thuật. Một đôi tài quỷ đen nhánh chui ra từ dưới đất, bắt lấy hai cái đùi của ngạo nhân. Đạo hữu, ra tay! Lục Khiêm gật đầu, phóng ra 8 tờ giấy trắng. 8 người giấy hộ pháp mặc giáp vàng bước ra từ trong sương khói. Trong tay cầm đao thương kiếm khích, lóe ra hàng quang, đồng loạt nhào về phía Ngạo Nhân. Ở bên kia, Mã Hằng niệm xong chú ngữ, dường như cả người đã thay đổi. Ánh mắt thê lương quán độc, nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ thần thái trông như một cụ bà. Mã Hằng thở phào một hơi, sương mù màu xanh lục bay ra. Trong nhảy mắt, sương mù lan rộng, quanh quẩn toàn bộ không gian bao phủ Ngạo Nhân vào bên trong. Biểu cảm của Ngạo Nhân lập tức dậy ra, giống như nhìn thấy cái chuyện khủng bố nào đó. Chính là lúc này, sát khí chợt lóe qua trong mắt của Lục Khiêm, chân khí điên cuồng thúc đẩy ngũ sát âm phù kiếm. Âm phù kiếm rung rẩy kịch liệt, thân kiếm phun trào âm quả màu xanh lét. Khí kình khiến cho mặt đất nứt ra khe rãnh thật sâu. Tốc độ của âm phù kiếm cực nhanh, hình thành một cái trụ âm quả màu lục, sau đó đánh thẳng vào sương mù. Cảm nhận được sự nguy hiểm, đôi mắt như chuông đồng của Ngạo Nhân trở nên có thần, muốn né tránh nhưng đã bị đám người này ôm chặt rồi. Cục sáng màu xanh lục đâm xuyên qua ngực của Ngạo Nhân, trong nháy mắt ngọn lửa nóng rực đã đốt khô máu ở miệng vết thương, không để lại một giọt máu tươi nào. Âm quả sắc bén như thế, người này quả nhiên là dấu tài. Trong lòng của Dạ Đạo trở nên kiên kỵ. Hắn vốn tưởng rằng Lục Khiêm chỉ mạnh trên luyện dược mà thôi, không ngờ cả pháp thuật cũng sắc bén như thế. Với tu vi luyện khí sơ kỳ của hắn, khi mà đối mặt với chiêu này chắc khó trụ nổi rồi. Phần ngực của Ngạo Nhân hiện ra một cái động lớn thông thoáng, nó ngây người tại chỗ, không biết là sống hay là chết. Ngạo Nhân có thể chất mạnh mẽ, nhưng mà tâm hồn rất yếu ớt. Trong lòng của Lục Khiêm thầm nghĩ, sương mù vừa nãy của Mã Hằng chắc là một vật mê hoặc thần trí con người. Suy nghĩ trong lòng hắn không ngừng biến hóa, nhưng bên ngoài hiện ra vẻ dùng sức quá độ. Không biết Ngạo Nhân sống chết ra sao, hắn không muốn đi lên bổ đao đâu. Hắn nhìn qua bên cạnh, Giả Đạo nửa quỳ trên mặt đất. Cơ thể của Mã Hằng lung lay sắp đổ, dáng vẻ của hai người đều giống như không có đi nổi nữa. Đúng là một đám cáo già. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng, khi nghĩ xong lại ho khan kịch liệt, dường như muốn ho ra cả ruột. Các người đi lên nhìn xem. Giả Đạo ho nhẹ một tiếng, biểu cảm hơi mất tự nhiên. Chắc là cảm thấy kỹ thuật diễn vừa rồi của mình quá kém rồi. Được, vẫn còn ba người hiên viên quyết giáp cung kính nửa quỳ. Bọn họ đều là người đã bị bí pháp tẩy não. Cho dù là Giả Đạo kêu bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ không do dự mà chấp hành. Chương 76, Ngọc Lễ Kim Tương Giao Lê Quả Táo. Theo lý thuyết, Ngạo Nhân không có vô duyên vô cớ mà đến đây tấn công. Lục Hiềm nghĩ đến một chuyện. Ngạo Nhân có tính tình cẩn thận, bình thường chỉ tấn công người đi lạc một mình thôi. Hơn nữa, khi gặp người khó chơi cũng sẽ lập tức chạy trốn. Đám người của bọn họ vừa nhìn thấy không có dễ đụng, hai bên giao đấu với nhau nhiều lần như vậy, nhưng mà nó không hề chạy trốn. Điều gì khiến cho Ngạo Nhân nóng nảy như vậy? Chẳng lẽ là do uống quá nhiều nước hôi thối dạng năm sao? Đúng lúc này lại có một tiếng nổ mạnh vang vọng đến phía chân trời. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy địa nhân phun ra một ngọn lửa màu trắng. Trụ lửa xông thẳng lên trời giống như khói báo động. Trụ lửa màu trắng này chính là U Minh Quả. Nhưng bây giờ mọi người không có rảnh để mà chú ý cái này. Bởi vì ở giữa trụ lửa là một gốc cây thực vật. Lá cây xanh biếc, trên đỉnh có một quả, màu sắc mượt mà đỏ bừng. Hình dáng trái cây gần giống với mũi khoan, rực rỡ lung linh. Vừa thấy đã biết không phải là vật tầm thường rồi. Ngạo Nhân bỗng nhiên rống to, đôi mắt đỏ bừng, điên cuồng quá độ, tát bay ba người hiên viên quyết giáp một lượt, rồi mới nhanh chóng chạy đến phía trụ lửa. Là quả táo! Lục Khiêm kinh ngạc kêu lên. Cuối cùng, hắn biết vì sao mà Ngạo Nhân tấn công mọi người, thì ra là vì trái cây này sao? Trong chân cáo, Vận Tượng Nhị có nói, Ngọc Lễ Kim Tương, Giao Lê Quả Táo, cái vật dược bay lên này là cả kim đan cũng không có thể so sánh. Đứng thứ 60 trong bảng 72 thực vật địa sát quý hiếm, gần như ngay lúc nhận ra bảo vật thì thân thể của Lục Khiêm cũng bộc phát ngay lập tức, nhảy về phía quả táo. Hai người còn lại cũng giống như vậy, ngay cả Ngạo Nhân hung ác phía sau lưng cũng mặc kệ luôn. Đứng trước lợi ích tuyệt đối, liên minh mỏng manh của ba người đã tan rã rồi. Vì trong lúc đại chiến vừa rồi, Mã Hằng ở phía sau cùng, cho nên là người gần với quả táo nhất. Lý Lâm đạo hữu, Giả Đạo đạo hữu, các người đối phó với kẻ địch mạnh trước, lão phu lấy vật ấy trước trở về chia điều. Mã Hằng vừa chạy vừa hô lớn tiếng. Trên mặt của ông ta mọc ra lông tơ nhàn nhạt, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Chỉ có một quả táo, chia điều chỉ là một chuyện vô nghĩa thôi. Lý Lâm đạo hữu, ta giúp Mã Hằng, ngươi cần phải trụ vững đó. Giả đạo là người thứ hai gần với quả táo. Ngạo nhân cách hai người không có đến 20 mét, phương án tốt nhất tất nhiên giết chết quái vật này. Nếu không, cho dù có lấy được quả táo, một lát nữa vẫn không có thoát ra được. Con người là vậy đó. Một khi mà nhìn thấy lợi ích, ngay cả những mối quan hệ quan trọng nhất cũng mặc kệ. Được, hai vị đạo hữu tất cả giao cho bần đạo. Lục Khiêm hiên ngang lẫm liệt hô lớn, trong khoảnh khắc thân hình quán có vẻ vĩ đại không có gì sánh được. Hắn đã lấy nỏ thiết giáp từ trong cái túi hồ thiên, hai tiếng bằng bằng, dây cung đã phát ra hai tiếng nhắm đến phía sau lưng của hai người kia. A, chạy đi. Nghiệt xúc Lý Lâm, lão phu sẽ không bỏ qua cho người đâu. Hai tiếng kêu thê thảm vang lên. Sau khi mà phản ứng lại, hai người tức giận gào rống. Hai người có kinh nghiệm lão luyện, tránh vết thương trí mạng, trên người chỉ bị trầy da. Nhưng mà sau khi trì hoãn như vậy, thì Lục Hiêm sớm lẹn đến phía trước, ăn tị quả hoàng, đã bay lên, lấy cái mồi lửa và quả táo đi, bước lên bông thuyền còn sót lại, chạy thoát ra xa mất rồi. Lục Hiêm nhanh chóng thu quả táo và quả chủng vào trong bình ngọc, sau đó lập tức phát động chân khí, phóng lên trên xác bè gỗ đã bị phá hủy vừa rồi. Trước khi đi, cũng không quên tiêu hủy mấy mảnh xác khác. Tấm ván gỗ dưới chân chỉ dài đến có nửa người, với cảnh giới hiện tại của hắn vẫn chưa có bay được, nhưng mà ít nhất cũng làm được việc, chỉ đứng trên một khúc gỗ băng qua sông. Có thể Ngạo Nhân sẽ còn đuổi theo, nhưng mà Lục Khiêm không hề lo lắng, chỉ cần hắn chạy nhanh hơn hai người kia là được rồi. Nhìn hai người trên đảo nhỏ, mắng không ngừng, Lục Khiêm nói lớn. Hai vị đạo hữu phải kiên trì, rồi quay về tìm Lý Lâm ta, chia điều bảo vật này đi, ta đi đây. Hắn thúc đẩy chân khí, khiến cho tấm ván gỗ bay như mũi tên về phía bờ. Trong lòng của Mã Hằng vừa nôn nóng, vừa giận dữ cười lạnh nói. Đáng ghét, ngươi cho rằng như vậy là có thể bỏ chạy được sao? Đợi ta đi. Lúc này, Ngạo Nhân cũng đuổi theo. Khi mình nhìn thấy cây trái đã trống rỗng, nó đấm ngực dậm chân, cơn giận bốc lên tận trời. Sau khi mình nhìn thấy hai người kia, Ngạo Nhân giọt đến như điên. Nó muốn xé nát hai cái tên trộm đáng ghét này. Không phải là lão phu, người đó ở phía trước kia. Là người đó đã lấy đồ vật đó. Sau khi mà tấm ván gỗ cập bờ, Lục Khiêm dần sức vào đôi bàn chân để mà chạy trốn. Thân hình của hắn không hề gầy yếu giống như những đạo nhân bình thường khác. Tốc độ tối đa mà hắn bộc phát ra hoàn toàn vượt xa hãng quyết bảo mã, một ngày chạy 600 dặm. Chương 77, sống mãi với nhau. Đến khi mà chạy mệt, thì lập tức dừng lại, dùng giấy thi màu cắt ra một con ngựa giấy, rồi mới ngồi lên đó rời đi. Khi trở lại sơn động, Lục Khiêm cởi hết quần áo, ném xuống dưới tàn cây, mặc quần áo mới, sau đó lại đốt lửa thiêu hủy sơn động. Lục Khiêm lấy ra một tờ giấy tinh xảo, để gấp chim nhỏ từ trong túi, rồi lại lấy ra nhãn cầu trần quý nhất của cốc tinh để mà điểm mắt cho chim. Dùng tiếng, một trận gió mạnh thổi qua, một con bồ câu giấy trắng như tuyết với đôi mắt đen nhánh xuất hiện trên nền đất trống. Chiều dài khi mà dương cánh đạt hơn 5 trượng, hoàn toàn là một con quái vật khổng lồ. Lục Khiêm leo lên vai của chim. Gió mạnh nổi lên, bồ câu trắng bay cao lên không trung. Lục Khiêm leo lên lưng chim không nói một lời, hắn đã tính trước rồi. Con chim này chính là át chủ bài trong chuyến rời núi này của hắn. Có rất ít phương pháp để mà bay ở luyện khí kỳ. Chỉ khi mà đạt đến dưỡng thần kỳ, âm thần thoát xác bám vào trên vật thể thì mới có nhiều phương pháp để bay hơn, ví dụ như ngự kiếm phi hành dần dần. Chắc hẳn là các ngươi sẽ không nghĩ ta bay về đâu, Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Thật ra đây là lần đầu Lục Khiêm bay. Trước đó trong lòng hắn vẫn không có chắc lắm. Dù sao chim giấy cũng nhẹ, cho nên mức chịu tải nhẹ. Nếu muốn chở một người bay đi thì nhất định phải sải rộng đôi cánh. Sau khi mà hình thể to ra, mức tiêu hao chân khí tăng lên gấp đôi. Cho dù hắn có chân thủy chi lực hồn hậu như vậy, không có thể nào chèo chống nổi. Chắc chỉ có thể bay khoảng 100-200 dặm thôi. Trên đường đi, hắn nhìn lại tình hình. Nếu thật sự không ổn thì có thể ăn thiên nhiên tán đã mua trong quan, bổ sung chân khí ngay lập tức. Còn thi độc đan nhỏ nhoi, khi mà về chỉ cần phất tay là giải được. Nhưng Lục Khiêm không nhất thiết phải trở về ngay bây giờ. Dù sao, hắn luôn cảm thấy đám người Lý Lâm vẫn còn chiêu ở phía sau, có thể chặn giết bản thân ở trên đường. Vì thế, dứt khoát, tránh đi 10 ngày nửa tháng mới trở về. Tại U Già Thành, lúc này trong thành hoàn toàn hỗn loạn. Hai vị thủ lĩnh của một trong ba gia tộc lớn chật vật chạy về, thương tích trên người không có hề nhẹ. Sau khi mà về cực kỳ nổi giận, lật tung cả thành, dường như đang muốn tìm một người tên là Lý Lâm. Tại phủ thành chủ, Mã Hằng thay một bộ quần áo mới tinh, phía cánh tay phải lại trống trơn. Về phần giả đạo, nửa bên mặt đều là máu thịt lẫn lộn. Cũng may, Ngạo Nhân đã bị thương nặng, cho nên bọn họ mới may mắn thoát khỏi nơi đó. Tìm, không cần biết phải trả giá lớn cỡ nào, tìm Lý Lâm về đây. Hai con mắt của Mã Hằng đỏ bừng, ném bể cái ly. Sau đó, nhìn về phía mấy đạo hữu khác. Xin nhờ các vị, chỉ cần tìm được Lý Lâm, lấy thân dược trở về, lão phu tình nguyện giao ra toàn bộ tài sản. Đạo hữu không cần phải làm vậy, nhất định tại hạ giúp đỡ hết mình. Nhất định sẽ giúp đạo hữu tìm được người này thôi. Mọi người đều vỗ ngực bảo đảm, nhưng mà trong lòng mỗi người có ý nghĩ riêng. Mã Hằng cũng biết tâm tư của mọi người, không có ai mà không động lòng đối với bảo vật rồi. Không còn cách nào khác, ít nhất phải lấy bảo vật về trước, rồi hẳn tính đến chuyện khác. Nhất định ông ta phải có được cái thứ này, nhất định là phải có được. Mã Hằng đã buông thả nhiều năm, mặc dù luyện khí hậu kỳ, nhưng mà trong lòng của ông ta rất hiểu rõ, khoảng cách đạt đến dưỡng thần kỳ vẫn còn kém rất xa. Sự xuất hiện của quả táo khiến cho nội tâm yên lặng của ông ta trở nên nhộn nhạo. Nghĩ đến đây, Mã Hằng thầm đọc chú ngữ, trong hư không ngưng tụ ra một người chồn. Hoàng Đại Tiên, tại hạ mời ngươi tìm một người. Mũi chồn ngửi ngửi, chỉ móng vuốt về phía đông nam. Đi! Hai con mắt của Mã Hằng lộ ra tia sáng hung bạo, cả đám người đều dồn hết sức. Tại khu rừng sâu thẳm, có một mùi ẩm ướt cứ quanh quẩn trong không khí. Sương mù dày đặc lan ra toàn bộ khu rừng, mơ hồ có thể thấy được quỷ ảnh ở bên trong. Trong mấy quỷ ảnh này, có một quỷ ảnh hơi giống Lý Lâm vài phần. Người này đúng là Lý Lâm. Sau khi mà Lục Khiêm xuống núi, Lý Lâm lập tức muốn ra tay diệt trừ người này. Nhưng mà không ngờ Lục Khiêm rất là ma mảnh, dám xuống núi mà không thấy bóng người luôn. Hắn ta đã phái người đến chợ quỷ U Dạ, cũng không có nghe thấy tin tức của Lục Khiêm. Rơi vào đường cùng, hắn ta đành phải chờ ở một con đường nhất định, phải đi khi mà quay về núi. Cho dù như thế nào, Lục Khiêm cũng sẽ trở lại thôi, trừ khi hắn muốn chạy trốn. Chỉ cần là đệ tử không có phạm sai lầm lớn, hầu như không có ai muốn trốn. Tài nguyên bên trong quan không phải là thứ tán tu nho nhỏ có thể thu gom được, mà là từ quá trình tích lũy mấy trăm năm. Chương 78, sống mãi với nhau. Cho dù phải cần sự nỗ lực của bản thân mới có được, nhưng mà ít nhất vẫn còn hy vọng. Tán tu không có công pháp hoàn chỉnh, cả đời cũng chỉ vậy thôi. Lý công tử, tiểu tử kia không chết ở bên ngoài chứ? Một hồn ma âm u nói. Sẽ không đâu. Lý Lâm lắc đầu. Mặc dù trong lòng khinh thường Lục Khiêm, nhưng mà hắn ta không thể không thừa nhận cái tên Lục Khiêm này có một chút thông minh, sẽ không có dễ chết bên ngoài. Một lát nữa khi mà thấy Lục Khiêm đến, phải giết chết tại chỗ, không cần nói nhảm nhiều, hiểu chưa? Những cái hồn ma này đều là thuộc hạ của Lý Lâm. Chân thân của bọn họ đã ở đây, còn hắn ta vì muốn giải quyết nhanh chóng nên cũng giác chân thần đến đây. Đã rõ, thân ảnh ẩn vào sương mù đen một lần nữa. Bên kia, mọi người bên chợ quỷ U Dạ đang đi tìm người. Mã đạo hữu, hướng này hình như là thông U Quan đó. Giả đạo hơi lo lắng. Mã Hằng mạnh mẽ cắn răng nói, thông U Quan thì sao? Một lát nữa, cứ chặn thẳng hắn ở cửa núi, không cần kinh động đến người phía trên. So với thông U Quan, bọn họ giống như là kiến càng lai cổ thụ vậy. Mã Hằng không có muốn từ bỏ cơ hội đột phá lần này. Chỉ cần lấy được bảo vật, đột phá đến dưỡng thần, thì cho dù có đắc tội với thông U Quan, trong thiên hạ này không thiếu nơi cho bọn họ đi đến. Lý Lâm! Mã Hằng thầm đọc ra cái tên này, trong lòng cực kỳ oán hận. Bỗng nhiên Mã Hằng ngẩng đầu lên. Dừng lại! phía trước có người mai phục đó. Mã Hằng vội vàng la lên. Đường núi ở phía trước yên tĩnh không một tiếng động. Hai bên bóng râm có đám sương mù nhàn nhạt quẩn quanh. Mặc dù người ngoài thoáng nhìn vào cảnh tượng này sẽ cảm thấy không có gì, nhưng mà trong mắt của Mã Hằng lại từng là đám âm khí tận trời. Xin hỏi là vị đạo hữu nào ở phía trước? Tại hạ tên là Mã Hằng, có thể mượn đường không vậy? Mã Hằng không muốn xin thêm chuyện, khách sáo chắp tay. Chúng ta là thuộc hạ của Lý Lâm công tử, người không phận sự nhanh chóng rời đi. Trong rừng có người lớn tiếng nói, thì ra là cứu binh do Lý Lâm phải tới, giết. Không ổn rồi, cũng có thể là cứu binh của Lục Khiêm, lớn đi. Đoàn người bắt đầu chém giết, một bên là vì tìm Lý Lâm, bên khác là vì tìm kiếm Lục Khiêm. Mặc dù đều tìm cùng một người, nhưng mà cả hai đều nghĩ rằng đối phương là cứu binh do người kia phải đến. Cứ như vậy, hai đám người đánh đến người chết ta sống, đạo hạnh của hai bên tương đương nhau. Bên Mã Hằng có cao thủ luyện khí hậu kỳ, còn bên Lý Lâm có pháp khí của Đạo Quan. Hai bên không ai nhường ai, trực diện cực kỳ đẫm máu. Tất nhiên là Lục Khiêm không hề biết chuyện này. Từ ngày mà chạy trốn, Lục Khiêm luôn trốn trên lưng của phi điểu, sau đó là dùng thiên nhiên tán, cưỡng ép bay trăm dặm. Tại một chỗ trong sơn động, mây đen dày đặc, hơi nước lượn lờ. Nam tử mặc đạo quan màu xanh, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sắc mặt vàng giọt, da mọc lông xanh, trông quái dị giống như yêu ma. Đột nhiên Lục Khiêm mở to con mắt, một đợt âm thanh sóng to cọ rửa vang lên, làn da màu vàng và lông lá đã trút đi hết. Sau khi mà tu dưỡng 3 ngày, cuối cùng loại bỏ được tác dụng phụ của thiên nhiên tán. Trước ngày xuất phát, Lục Khiêm đã từng thấy có hai đám người đánh nhau ở phía dưới. Hình như một bên là người của Mã Hằng, một bên khác là Lý Lâm. Không phải đã ngộ nhận người của ta đó chứ? Trong lòng của Lục Khiêm mỉm cười. Khi mà hắn đến U Dạ Thành đã dùng tên giả Lý Lâm. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại khiến cho hai đám người kia liều mạng với nhau. Chết nhiều một chút đi. Trong lòng của Lục Khiêm nghĩ như thế, sau đó lấy ra hai cái bình ngọc từ túi vải. Một cái chứa ngọn lửa, một cái chứa quả táo. Đúng là hảo đồ vật. Lục Khiêm nhìn quả táo đỏ bừng. Quả táo được ngưng kết từ tinh hoa nhật nguyệt, sơn hà chi khí. Nếu bây giờ hắn ở luyện khí hậu kỳ sẽ hoàn thành luyện khí hóa thần trong nháy mắt. Động một cái, linh hồn thoát xác, chính thức đã tiến vào dưỡng thần kỳ. Khi mà âm thần trong dưỡng thần kỳ lột xác, có thể lĩnh ngộ được phương pháp làm nhiều việc cùng một lúc. Đến lúc đó, hắn nhập thần vào mấy người giấy, tách ra tu luyện các cái pháp thuật khác nhau, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Lục Khiêm có được ưu thế của gương vàng thần bí, khi đó mới thể hiện ra điểm vượt trội. Người tu luyện bình thường ngại thời gian có hạn, cho nên tu luyện nhiều pháp thuật dẫn tới hiệu quả không có rõ ràng. Trên cơ bản chỉ có một số trong đó là tuyệt chiêu sở trường. Đại khái là một hài pháp thuật mạnh cộng thêm một số pháp thuật nhỏ. Nếu bây giờ dùng luôn thì chờ đến khi mà luyện hóa hoàn toàn vậy cũng sẽ lập tức tiến vào hậu kỳ. Nhưng thứ tốt phải chờ đến lúc mấu chốt mới dùng chứ. Bây giờ chưa phải lúc. Chương 79 Bảo vật. U Minh Quả có màu trắng thuần, phẩm chất thượng đẳng. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm thầm đọc pháp quyết hấp thu do sư phụ Lý Đồ Đạo Nhân truyền dạy. Luyện hóa quả chủng, sau đó nạp vào trong thức hải giữ rốn ba tấc. Lửa này dựa vào chân khí, sinh sôi không ngừng. Chân khí bất diệt, âm quả không dứt. Do đó có tên là U Minh Khí Quả. Quả diễm có tính chất hơi âm, tinh tế tỉ mỉ lại kéo dài không dứt. Đây chính là ngọn lửa chế khí luyện đan tốt nhất. Lại qua 3 ngày nữa, Lục Khiêm mới tỉnh lại trong tư thế ngồi. Sơ phẩm luyện dược thuật hoàn thành 1040/2000. Sau khi mà hấp thu quả chủng xong, sơ phẩm luyện dược thuật đã vượt lên 1000 rồi. Căn bản luyện dược thuật nằm ở quả diễm. Hiện giờ quả diễm tăng lên, cái khác theo đó cũng tăng lên. Hiện tại hắn có thể luyện dược tề có cấp bậc cao hơn một chút. Tiếp tục tu luyện nửa tháng nữa là có thể trở về. Lục Khiêm thở ra một hơi thật dài. Hắn không có tin đám người này có thể tiếp tục ngồi sớm ở đây trong nửa tháng nữa. Nói không chừng đã sớm chết khi mà sống mái với nhau ở mấy ngày trước rồi. Đây là trong đầu truyền đến từng đợt gào thét. Trong lòng của Lục Khiêm vừa động xem thức hải bên trong. Trong cái thế giới đen nhánh tối tăm có một con giao long vừa giống cá vừa không giống cá. Có lân giáp màu vàng đất đang gây sóng gió, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Ủa, đây là sao chứ? Sao mà hôm nay giao long ở trong giao phục Hoàng Tuyền Đồ lại có một chút hưng phấn như vậy? Lục Khiêm vẫn luôn cảm thấy rất khó hiểu đối với lai lịch của giao long. Cho đến cách giải thích trước mắt, lúc trước khi mà hấp thu ngư long thảo ở bên trong quan tưởng đồ in sâu dấu chân ý của cá chép dược long môn, sau đó vẫn luôn ở trong quan tưởng đồ bên trong đạo quán. Trải qua một biến hóa như vậy, tốc độ tu luyện thái âm nguyệt qua đạo dẫn pháp ngưng ra chân thủy của Lục Khiêm cũng phải gấp mấy lần người tu luyện khác. Nhưng mà tại sao bây giờ giao long lại hưng phấn như vậy? Lục Khiêm nhắm mắt cố ý lý giải của giao long. Trong thức hải đột nhiên xuất hiện một bóng người. Con người dựng thẳng màu vàng kim của giao long toát ra một tia hứng thú, cảm thấy cực kỳ thân thiết với dáng người nhỏ bé trước mắt. Ngay sau đó, đầu giao long chỉ vào bên cạnh, dường như muốn nói hướng kia có thứ gì đó. Người nói bên ngoài có cái gì sao? Giao long gật đầu. Thứ gì? Bảo vật sao? Lục Khiêm hỏi. Đầu giao long nhanh chóng chỉ, dường như có một chút nôn nóng. Nghe đến đó, Lục Khiêm tỉnh lại từ trong minh tưởng, nhìn về phía đông nam. Phía đông nam là chỗ sâu trong rừng rậm, ban đêm duỗi tay không thấy năm ngón, tràn đầy âm khí, khí lạnh kinh người. Lục Khiêm chậm rãi đứng dậy, che giấu thân thể, đi đến hướng theo như lời của giao long. Dây dải đạp trên cái chồng lá khô, phát ra tiếng vang sàn sạt. Một con nhện đốm hoa to cỡ chậu rửa mặt đã thấy con mồi phun tơ lao đến. Khi mà con nhện chỉ cách Lục Khiêm ba tấc, hóa thành tro tàn, cả người của Lục Khiêm hóa thành bóng đen hòa vào trong màn đêm. Ở phía trước một cây đa cao lớn, tán cao bao phủ của phạm vi dài dặm, có vô số loài chim và thú sống trên đó, hình thành một hệ sinh thái. Nhánh cây rủ xuống từng cái xúc tu, giống như là một khu rừng rậm nhỏ. Bên dưới tối tăm đến nỗi không có thấy ánh mặt trời, ẩm ướt, yên tĩnh, mọc ra cỏ dại không biết tên. Tìm được rồi. Trong mắt của Lục Khiêm chợt lóe ra ánh sáng, một đạo chân thủy chi lực đèn nhánh nổ tung. Mặt đất đã bị lật lên, một đồ vật đã bị nổ tung văng ra ngoài, nhảy lên trên mặt đất. Hóa ra là ngươi, một con ngư lông có mọc cỏ trên đầu, dãy cá màu vàng kim óng ánh tung tăng, nhảy nhót trên mặt đất. Ngư lông thảo lại chui vào lòng đất, rồi tiếp tục bị Lục Khiêm bắt ra ngoài. Ngư lông thảo há khuôn miệng mọc đầy cái hàm răng sắc bén, quay đầu lại cắn người. Khí thế mạnh mẽ phát ra từ trên ngực ngư long thảo khiến Lục Khiêm phải đứng hình trong một lúc, không có thể động đậy. Giao long trong thức hải gào rống khiến trói buộc trên ngực của Lục Khiêm biến mất. Người giỏi lắm, sắp thành giao long rồi. Trong lòng của Lục Khiêm kinh ngạc, chỉ thấy trên đầu ngư long thảo dường như có dấu hiệu bị tróc ra. Cỏ dại sẽ mọc và khô héo mỗi năm một lần, ngư thảo chịu đựng được 9 năm thì sẽ là ngư long thảo. Sau khi ngư long thảo chịu đựng tới 99 năm, cỏ trên đầu sẽ mất đi, sau đó biến thành ngư long. Khi đó có thể xem là một sinh mệnh sống, cũng là một loại tinh quái trong tự nhiên. Độ khó để các loại động vật, cây cối, cỏ thành tinh dần dần tăng lên. Người tài thời thượng cổ có một câu nói, phàm người có khiếu mới có thể thành đạo. Trên cơ thể con người có tương đối đủ các khiếu, nếu cố gắng tu luyện cũng dễ nhập môn. Chương 80, phàm người có khiếu mới có thể thành đạo. Con dê động vật ít nhiều gì vẫn có khiếu, cây cối cần có độ tuổi cao. Nhưng mà cỏ lột xác cực kỳ khó khăn, bao gồm cả ngư long thảo có đạo hạnh gần trăm năm này. Lúc mà chưa đến một trình độ nhất định, hoàn toàn không có thể phát huy thực lực vốn có. Sau khi mà ngư long thảo hóa thành ngư long mới có được năng lực hô mưa gọi gió nhất định. Khi đó, nếu Lục Khiêm lại muốn bắt cái thứ này, chắc cũng phải trả giá khá nhiều, dù sao cũng là đạo hạnh trăm năm. Hơn nữa, ngư long còn đứng thứ 49 trong bảng thất thập nhị địa sát dị thú. Dường như là ngư long thảo cảm ứng được sự nguy hiểm, liều mạng dãy dụa trên tay của hắn. Dãy dụa đến nỗi cả người máu tươi đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Đôi mắt to màu vàng kim toát ra một tia cầu sinh, khiến cho người ta không khỏi sinh lòng trắc ẩn. Cỏ muốn tu hành thật sự không dễ, cho dù đã có đạo hạnh trăm năm thì chỉ cần hơi vô ý sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu không phải có chân ý của Giao Long, thật sự Lục Khiêm không có dễ gì bắt được vật này. Đã lột xác đến bước này, chứng minh vật này có số mạng lớn. Sau này nói không chừng sẽ là Ngư Long, Giao Long, thậm chí Chân Long vân vân. Trong đầu của Lục Khiêm chợt lóe ra một tia sáng, bắt được cái gì đó. Trước khi xuống núi, hắn vốn định tìm một dị thú quý hiếm để hoàn thành công pháp luyện thể. Chỉ là những dị thú quý hiếm kia hoặc là có thiếu hụt, hoặc là không ra hồn, tiềm lực quá thấp. Thay vì tu luyện đến mức cao nhất trên huyết mạch quá thấp, còn không bằng duy trì cơ thể người. Nhưng mà nửa Ngư Long nằm trên tay của mình không phải là huyết mạch rất tốt sao? Có lẽ là mới lột xác được một nửa, còn cách Ngư Long chân chính một chút. Phẩm chất huyết mạch chỉ mới gần đến bên cạnh cái bản địa sát thôi. Nhưng điểm mạnh của Ngư Long Thảo nằm ở đâu? Chỉ cần có đủ tài nguyên sẽ không ngừng lột xác tiến lên trên. Tuy có vẻ năng lực hiện tại rất thấp nhưng mà tiềm năng rất cao. Nếu như may mắn thì tối thiểu cũng đạt đến vị trí thấp nhất trên bảng tam thập lục thiên cương thành thú. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm không có thể kiềm chế nhẫn nại trong lòng nữa. Hắn hận là không có thể hấp thu tinh hoa huyết mạch Ngư Long Thảo ngay lập tức, hoàn thành dẫn huyết nhập thể. Nhưng mà khi cẩn thận nghĩ lại, ngọn lửa trong lòng của hắn giống như bị dội vào một gáo nước lạnh, lạnh mất một nửa. Dẫn huyết nhập thể có tỷ lệ 9 phần sẽ chết. Cho dù là đạo sĩ có gia thế tuyệt vời, tài nguyên sung túc, 10 người đã thất bại hết 8 người, 2 người còn lại ít nhiều cũng sẽ để lại di chứng huyết mạch. Nếu không phải như thế, trên đời này sớm đều là tu sĩ có huyết mạch mạnh mẽ rồi. Vì dẫn huyết nhập thể, Kim Dương phải chuẩn bị mấy chục năm, lấy quỷ diện qua âm địa vạn năm để mà làm cơ sở, khắc họa đại trận tố cao mới dám tiến hành một bước này. Đương nhiên, ta cũng có ưu thế, quả táo chính là vật đại bổ, nhưng mà đổi lại phải tiêu hao cực lớn khi mà dẫn huyết nhập thể. Suy nghĩ trong lòng của Lục Khiêm nhanh chóng xoay chuyển. Nhanh như vậy sẽ không có thể dùng quả táo để làm vật đột phá dưỡng thần. Sau này muốn đột phá dưỡng thần còn phải đi một đoạn đường rất dài. Nhưng cũng có chỗ lợi, đó là thêm một công pháp luyện chế, còn được chân thủy đèn nhánh tẩy luyện cơ thể từng giây từng phút. Chỉ sợ đến lúc đó, thân thể của mình mới là ách chủ bài mạnh nhất. Khi kẻ địch biết được điều này sẽ dung một quyền đánh mạnh vào hắn trước khi chết. Về động phủ trước, chuẩn bị tốt tất cả. Lục Khiêm nói trong lòng như thế. À, Lục Khiêm, lão tử sẽ giết cả nhà của ngươi. Ở trong một chỗ mật thất, Lý Lâm mình đầy thương tích nằm trên giường kêu rên. Hắn đã bị chặt đứt một cánh tay, chất độc trên mặt khiến cho ngũ quan của hắn hoàn toàn thay đổi, toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Thúc phụ của Lý Lâm đen mặt ngồi một bên, trong lòng dâng trào một ngọn lửa giận. Ông ta giận Lý Lâm đã không nghe lời của mình đi tìm đạo sĩ kia để báo thù. Càng giận hơn, đó là thành công thì thôi đi, đằng này đã bị người ta lừa rồi, bị người khác đánh thành như vậy. Cuối cùng, bên Lý Lâm đã đánh thắng, tiêu diệt toàn bộ đối phương. Một câu người kia nói ra trước khi chết, khiến cho hắn ta biết tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thật ra mục tiêu của hai đám người đều là cùng một người. Lý Lâm hiền đệ, sao mà lại thành ra cái dáng vẻ này? Tiếng cười sang sảng của Bồ An truyền đến từ ngoài cửa, khiến cho Bồ công tử chê cười rồi. Lý Minh U cung kính hành lễ. Cho dù là Bồ An có chức vị gần giống với ông ta, nhưng mà phụ thân của đối phương là một trong bát đại chấp sự, nắm giữ quyền cao chức trọng. Lý Đạo Huynh, ta đã sớm nói tiểu tử Lục Khiêm này rất là lợi hại, Lý Lâm tiểu huynh đệ còn không tin ta. Chương 81, phàm người có khiếu mới có thể thành đạo. Thật ra Bồ An cũng không có địch ý gì với Lục Khiêm, sở dĩ ngày đó làm khó dễ chỉ là vì niệm tình giúp Lý Lâm một chút thôi. Trong lòng gã không hề để bụng việc nhỏ này, chỉ là rảnh không có gì làm mới đi thăm một chuyến. Nhưng gần đây các ngươi đừng có hành động lớn gì, gần đây phía trên nhìn chằm chằm đó, Bồ An nói. Ý của ngươi là U Minh? Đồng tử của Lý Minh U co rút lại nói. Không sai, U Minh phải mất 60 năm mới nở một lần. Môn phái muốn bảo tồn thực lực, trong đó không có cho phép bất kỳ tranh đấu gì. Bồ An uống một ngụm trà, thản nhiên thoải mái thở dài một hơi. Chỉ là một đạo sĩ nho nhỏ thôi, chúng ta làm âm thầm một chút chẳng phải là được rồi sao? Trong lòng của Lý Minh Nù có một tia oán hận đối với Lục Khiêm. Phải chờ một thời gian, vết thương của Lý Lâm mới hoàn toàn khôi phục được, có thể sẽ làm chậm trễ việc lớn. Ông ta muốn hung hăng dạy dỗ gia quả Lục Khiêm này, đáng tiếc thời cơ không đúng. Nếu là đạo sĩ bình thường thì không sao, nhưng mà Lục Khiêm là đệ tử của Lý Độ, không thể nóng lòng quá mức, nếu không rất dễ lọt vào tầm mắt của phía trên. Cái tên Lý Độ này thật sự có chỗ dựa mạnh mẽ trong truyền thuyết sao? Lý Minh U khó hiểu nói. Trước kia ông ta từng nghe đồn về phương diện này, nhưng khi thấy Lý Độ sống thành như vậy, trong lòng khịt mũi, coi thường đối với mấy cái tin đồn kia. Có nhưng mà cũng không có, Bồ An thần bí nói. Lần này ta trở về có nghe phụ thân nói về một bí mật kinh thiên động địa. Không khí lập tức trở nên nghiêm túc, ngay cả Lý Lâm đang kêu thảm thiết một bên cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Lý Độ đã từng là đệ tử chữ Lót Diệu của Đạo Quang, mà chữ Lót Diệu còn cao hơn phụ thân của ta một thế hệ. Thân phận ở Thông U Quang là Thông U Diệu Diễn, Thâm Ảo U Quyền. Nghe thấy Lý Độ có thân phận cao như vậy, hai người không khỏi kinh ngạc. Các người khẳng định rằng do thiên phú của Lý Độ không tốt, khi mà tới luyện khí kỳ rồi không thể tiến thêm nữa, cho nên bị tước thân phận có phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Lý Minh U nói. Nếu là thiên phú cao, vậy bây giờ ít nhất Lý Độ cũng là bát đại chấp sự rồi. Sai, thiên phú của Lý Độ cực kỳ cao, lúc trước nhập môn cùng với thê tử, hai người rất ân ái, khiến cho người khác ghen tị. Kim đồng ngọc nữ, thiên phú tuyệt vời, được thế nhân ca ngợi là thông u song bích. Đáng tiếc sau này... Sau đó thì sao? Hai người Lý gia trăm miệng một lời. Sao cái tên Bồ An này khiến cho người ta muốn đấm như vậy chứ? Nếu không phải người này có bối cảnh quá mạnh phía sau, bọn họ sớm lên tiếng mắng rồi. Lý Độ và thê tử cùng nhập môn, thiên phú của hai người đều rất tốt. Nguyên nhân khiến Lý Độ lưu lạc cũng là nằm trên người thê tử này. Bồ An nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ bị người khác biết, dường như rất kiên kỵ đối với vị thê tử kia. Là vì đạo lữ của Lý Độ đã chết, cho nên mới sa sút tinh thần cho đến bây giờ. Lý Lâm nói, bình thường tình tiết trong chuyện xưa đều là vậy. Thê tử chết ngoài ý muốn, bắt đầu từ đây trượng phu si tình không có còn gượng dậy nổi. Nói bậy nói bạ, người ta còn sống rất tốt, đó là vị điện chủ của Linh Bảo Điện kia. Bồ An nói lời cuối cùng đã hạ giọng xuống rất nhiều. Lỡ như bị đại nhân kia biết gã đã trộm nói xấu sau lưng của mình, vậy đến lúc đó gã mà bị đánh chết cũng không có ai nói giúp đâu. Bồ An hắn vào một cái rồi mới từ từ kể. Ánh nến trong phòng heo hắt, bóng sáng loang lổ chiếu vào khuôn mặt của những biểu cảm khó tả của con người. Biểu cảm của hai người Lý gia muôn màu muôn vẻ giống như ánh nến. Đầu tiên là nghi hoặc cho đến khiếp sợ, ngay sau đó hoảng sợ thật sự. Lúc an nhàn, nhân tâm lại thay đổi, có thể nói lòng cố nhân dễ dàng đổi thay. Lý Độ này quả thật không có dễ dàng. Nghe xong cái chuyện xưa, cho dù là Lý Minh U cũng không có ấn tượng tốt với Lý Độ, thì trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Thật ra câu chuyện rất đơn giản. Năm đó ba người không có dám gọi thẳng tên của vị luyện công gặp phải bình cảnh kia. Lúc ấy Đạo Quang gặp phải nguy hiểm rất lớn, tai họa bị lật đổ ngay trước mắt. Khi đó vừa lúc thê tử của Lý Độ là Lô Đỉnh Thượng Giai, có thể giảm bớt tai họa cho Thông U đạo nhân. Loại chuyện sư phụ cướp thê tử của đồ đệ này á, thật sự nghe rợn cả người. Nhân tình luân lý đều không có dung tha được. Một khi mà nói ra, lòng người trong quan sẽ phân tán. Chắc là mặt già của Thông U đạo nhân đã không chịu được, cho nên đành phải bỏ qua cái chuyện này. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.